Chương 516, Thủy Yêm Nhất Quân. Cô Nộ Hạ trụ sở có mấy ngàn nhẫn giả, chỉ cần sẽ thổ độn nhẫn giả, cũng là có trên chỉ chỗ mấy. Hơn 1.000 nhẫn giả cùng đi song phương phòng ngự nhận thuật phạm vi nhiều đến bao nhiêu phóng tầm mắt nhìn, phía trước bách mét cao tường đứng vững. Bên trong mấy ngàn mét, hầu như đem Cổ Nổ Hạ trụ sở phía trước đều cho vây ngắm lên nhìn phòng ngự tuyến. Đã vọt tới 5.000 mét ra ạ kỳ rời không khỏi ánh mắt lóe lên một vệt không đáng. Đồng dạng, lại là nghĩ tới chính mình trước này bị vây sỉ nhục. Trong nháy mắt, ạ kỳ rời tiền thân đã lôi điện lấp lóe dô ý lôi đột. Lôi thần khải giáp hóa thân lôi điện, dường như thiểm quang, trong nháy mắt, ạ kỳ giờ hiệu liền hướng về kia phòng ngự tuyến trùng ngắm đi qua. Hắn muốn một lần đem phá vỡ. Một lần diệt sát Cổ Nổ Hạ tất cả huy phong, tất cả khí thế lôi đột. Vạn lôi gai lôi điện cuồng bạo. Thành đàn lôi điện trong nháy mắt ở ạ kỳ giờ trên thân hiện lên. Lập lòe điện quang. Sau đó, ở ạ kỳ giờ thân thể ngưng tụ, chấm rãi. Một đạo cự đại có hơn 10 mét trưởng lôi điện trường thương, đã xuất hiện. Ở ạ kỳ giờ hiệu này đã có thể nói kinh khủng tốc độ dẫn dắt đi. Trong nháy mắt, hướng về đối với hắn mà nói, đã chỉ có hơn 2.000 mét phòng ngự tường nỗ lực đi. Lúc này, Vân Nhẫn nhẫn giả, cũng là đã đến 5, 6.000 mét. Sớm phía trước nhất ạ kỳ giờ hiệu dẫn dắt đi, tiếp tục hướng về Cổ Nổ Hạ trụ sở trùng ngắm đi qua. Tuy nhiên, hơn van ở Vân Nhẫn, cũng là phân đội Zoe M.E.I.N.N. hướng về phòng ngự tường bên phải đi, M.E.I.N.N. hướng về phòng ngự tường bên trái đi, còn dư lại 5, 6.000, cùng ạ kỳ giờ hiệu như thế, chính diện, quay về Cổ Nổ Hạ trụ sở nỗ lực đi phá cho ta đi tốc độ cực hạn, kinh khủng công kích, nhìn càng ngày càng gần phòng ngự tường, ạ kỳ giờ không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, tay phải giơ lên, hư không một nắm. Phảng phất bắt lấy ở này hơn 10 mét khoa nở dê cà cờ hở lôi đỉnh. Mạnh! Quay về này phòng ngự tường, hung hăng, xuyên thứ đi hoanh một tiếng nổ vang. Phòng ngự tường ở ạ kỳ giờ cao cấp xuống, không khỏi một trận chấn động. Tuy nhiên, cũng không có sụp đổ. Thế nhưng, này phòng ngự tường thượng diện, cũng là trong nháy mắt ao hãm. Thượng diện, trong nháy mắt, bất mãn nhằng nhịt khắp nơi liệt văn. Lan tràn hơn trăm thước không có tác dụng. Ngoan ngoãn cho ta nát tan đi nhìn cũng không có vỡ vụn phòng ngự tường. Ạ kỳ giờ không khỏi giữ tận nở nụ cười, khống chế được lôi đỉnh trường thương, hung hăng đẩy về phía trước to lớn lực lượng, trong nháy mắt, một tiếng nổ vang, phòng ngự tường số lớn bùn đất bốc ra. Liệt văn, càng thêm sâu xa dô y to lớn phòng ngự tường, ở ạ kỳ giờ công kích đến, đã lảo đảo dô y nhìn tình huống, ạ kỳ giờ không khỏi nở nụ cười. Tuy nhiên, rất nhanh. Này nụ cười cũng chưa có, lấy mà đại chi, là sâu đậm hoảng sợ mãnh liệt. Dũng động, phảng phất có cái gì hồng thủy manh thú muốn xông ra đến. Mà như vậy cảm giác, để ạ kỳ giờ hiệu vì đó hoảng sợ. Ảnh cấp này cường đại linh cảm nói cho hắn biết, muốn rời khỏi, không phải vậy, tuyệt đối có nguy hiểm đến tình mạng hơn nữa. Ở ạ kỳ giờ hiệu phía sau, những kia Vân Nhẫn, đã tiếp cận nơi này 2-3.000 mét dô ý rời đi, mau rời đi điên cuồng giống giận. Nhìn này phòng ngự tường phía trên liệt văn trên xâm nhiễm đi ra ngoài giọt nước thời điểm, càng phải như vậy. Hôn đàn, Cổ Nộ Hạ hôn đàn, làm sao có khả năng sẽ như vậy ở tâm lý, không ngừng tức giận mắng Cổ Nộ Hạ nhẫn giả. Tuy nhiên, ạ kỳ giờ hiệu vẫn là xoay người, thật nhanh rời đi, cực nhanh tốc độ, để hắn trong nháy mắt liền đã rời khỏi nơi này hơn trăm thước dô y. Tuy nhiên, xa xa, những kia Vân Nhẫn nhưng là không giống nhau. Tuy nhiên đã nghe được ạ kỳ giờ hiệu gầm thét rồi, thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản liền không có phản ứng lại, cái này đã xông lên phía trước cùng Cổ Nổ Hạ khai chiến, thế nhưng, đến người ta cửa lớn nhưng là muốn lui lại. Không có phản ứng lại, Vân Nhẫn người tiếp tục về phía trước công kích tiếp tục hướng phía trước trùng, ở khoảng cách Cổ Nổ Hạ phòng ngự tường hơn 2.000 mét khoảng cách, cùng muốn phương hướng ngược trở về ạ kỳ giờ hiệu gặp nhau. Mau rời đi! Đây là Cổ Nổ Hạ âm mưu, nhanh lên một chút còn không thấy nói thêm cái gì. Một tay trong nháy mắt lôi kéo ở đội ngũ phía trước nhất hai mặt Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn, trong nháy mắt, ạ kỳ giờ hiệu liền hướng hậu phương phóng đi. Âm mưu Cổ Nổ Hạ âm mưu hiện tại, Vân Nhẫn người rốt cục phản ứng lại dô y ánh mắt nhìn về phía này to lớn phòng ngự tường, nhìn này bị ạ kỳ giờ hiệu đánh vỡ địa phương, giọt nước xâm nhiễm, hơn nữa, còn càng ngày càng nhiều. Phòng ngự tường đã ở bắt đầu chấn động trong nháy mắt, tất cả đều minh bạch Zoe sau đó, trốn trong nháy mắt, đội ngũ biến thành hỗn độn không chịu nổi. Từng cái một, đều là hướng về hậu phương bỏ chạy, tuy nhiên, hiện ra nhiên, hiện tại đã không còn kịp rồi. Quanh phòng ngự tường vỡ vụn, mãnh liệt hồng thủy tuôn ra. Dường như thác nước giống như vậy, hướng về hai ngoài ngàn mét vân nhẫn, bao phủ đi. 2000 mét, nếu như thông thường thủy độn, tiếp xúc liền có thể đến, thế nhưng, lực công kích cũng là đã có thể bỏ qua không tính rồi y, thế nhưng, đồng nhất thủy bộc bố, mặc dù 2000 mét khoảng cách, uy lực, cũng là giống như to lớn. Có thể so với B cấp trở lên nhận thuật uy lực rầm rầm rầm rầm hồng thủy thác nước mãnh liệt mà đến âm thanh vang vọng cái này chiến trường. Mãnh liệt dòng nước tốc độ quá nhanh, mặc dù là ạ kỳ giờ cái này ảnh cấp cũng là có chút điểm khó có thể chạy trốn. 2000 mét khoảng cách, trong nháy mắt, liền đã đến. Dường như manh thu giống như vậy, mở ra này giữ tợn miệng lớn, quay về những kia đang chạy trối chết vân nhẫn, một cái, trong nháy mắt, đem thôn phệ tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, vang vọng chiến trường. Này kêu thảm thiết, này kêu rên, để này chia binh hai đường tả hữu đột kích tất cả vân nhẫn, đều là không khỏi trong lòng một trận co giật. Vốn là sĩ khí, đã không có. Chính là liền xông tới phong, cũng là không có mới vừa kịch liệt. Ạ ký giờ hiệu đánh tan phòng ngự tường là ở trung gian, sở hữu, hai bên cũng không có bị hồng thủy bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng là nhận lấy này kêu rên thanh âm ảnh hưởng tới. Chiến trường, phút chốc và biến, sĩ khí suy nhược, lôi bạo đám người đương nhiên cũng là chú ý tới, thế nhưng, căn bản cũng không có một chút biện pháp. Nhìn này bị từng cái thôn vệ ở trong hồng thủy vân nhẫn, lôi bạo còn có thật giã thiên chi giúp đều là không khỏi hai mắt sung huyết. Dường như tức giận châu được. Hồng thủy lui đi. Chiến trường, đã khắp nơi bừa bộn. Vân nhẫn thi thể, cũng là có thêm mấy trăm chiếc. Hồng thủy tuy nhiên mãnh liệt, thế nhưng, muốn đem vân nhẫn hoàn toàn đánh giết vẫn là không làm được. Nhẫn giả, đều là có không ít bảo mệnh thủ đoạn. Thế nhưng, mặc dù là cái này tốt, còn dư lại, không khỏi là trên thân bị thương. Thực lực, đã nghiêm trọng bị hao tổn. Hơn nữa, vết thương bởi vì ở trong nước phao trôi qua nguyên nhân. Nếu là không đúng lúc xử lý, có khả năng rất lớn sẽ phát sinh cảm hóa. Đến thời điểm, thì càng thêm phiền toái.